Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232: Đi lữ hành a. Bởi vì ngày thường muốn lên học, trước kia nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm mặc dù có thời gian, có thể niên kỷ quá nhỏ, Lý Dụ Dân bọn hắn cũng không yên tâm Thất Thất chính mình ra ngoài lữ hành. Lý Dụ Dân cũng nghỉ, hắn không có nhàn trong nhà. Thừa dịp ngày nghỉ này còn tiếp không ít giảng đường, đi cho một chút tham gia xí nghiệp huấn luyện tầng quản lý nhóm giảng bài. Hiện tại rất nhiều lão bản có tiền về sau, liền ưa thích nghe một chút tiết học phong phú một cái chính mình. Hắn một cái nghỉ hè xuống tới, cũng có thể kiếm lời không ít giảng bài phí. Nghe nói Thất Thất muốn đi ra ngoài lữ hành, Vương Huệ Tố tự nhiên là không yên lòng. Lải nhải du lịch khu người lại nhiều a. Hiện tại vừa nóng a, còn rất nhiều hãm hại lừa gạt chuyên môn khi dễ các ngươi những này tiểu nữ sinh. Bất quá nghe nói cùng Tô Thanh Nịnh cùng đi về sau, vợ chồng hai liền yên tâm xuống tới. Bọn hắn đối Tô Thanh Nịnh ấn tượng cực tốt. Đây là một cái lại hiểu chuyện lại cô gái thông minh. Thất Thất đi theo nàng cũng là có thể yên tâm. Ban đêm ăn cơm xong về sau, Lý Vãn Thất liền bật máy tính lên bắt đầu xác định du lịch chỗ cần đến. Nghỉ hè dài như vậy, nàng dự định lần này đi ra ngoài chơi hơn nửa tháng. Sika tò mò nhảy đến nàng trên bàn sách, nhìn lấy nàng màn ảnh máy vi tính, muốn nhìn nhìn Thất Thất đi đâu chơi. Lý Vãn Thất cũng không biết nên đi nơi nào chơi tốt. Bất quá nếu là lữ hành nha, kia tận lực tuyển một chút bình thường không nhìn thấy phong cảnh tới lui liền tốt. Ví dụ như núi non sông ngòi a, thảo nguyên biển cả a, danh thắng cổ tích a, đều là lựa chọn tốt. Tận lực rời xa náo nhiệt đô thị, sẽ để cho tâm tình càng thêm buông lỏng. Sika nhìn lấy Thất Thất trình duyệt mở ra hơn 10 chiếc cửa sổ cũng là có chút im lặng. Muốn tìm cái địa phương du lịch khó như vậy nha. Ta cảm thấy Bồng Lật Sơn cũng rất không tệ a. Thất Thất đương nhiên là có nhìn Bồng Lật Sơn giới thiệu. Mà lại đây là khoảng cách Tô Nam gần nhất một cái cảnh điểm. Bồng Lật Sơn cũng không tệ. Còn chưa có đi qua đây. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất nhìn xong cảnh điểm đánh giá cùng hình ảnh, đem nơi này trước khi chép lại. Bồng Lật Sơn tại Tô Nam Tây Nam phương hướng. Nếu như dựa theo cái phương hướng này đi, còn có thể đi một chuyến Trương Gia giới đâu. Lại đi về phía Nam lại có thể đi nhìn một chút Quế Lâm Sơn Thủy. Còn có thể đi Tam Á lại nhìn biển. Cuối cùng lại bay trở về Tô Nam. Thời gian nửa tháng liền không sai biệt lắm rồi. Ân, giống như không sai a. Chấm ngoặc kép, Thất Thất có chút hưng phấn. Rốt cuộc nghĩ du lịch tuyến đường cũng là một kiện rất nhức đầu sự tình. Nàng máy tính đăng nhập bên trên QQ. Tiếp đó cho Tô Thanh Nịnh phát cái trò chuyện video mới. Tô Thanh Nịnh cũng tại máy tính trước. Ngay trước tiểu phục vụ khách hàng. Hồi phục đám fan hâm mộ đối quần áo tiến độ vấn đề. Tiếp vào Lý Vãn Thất video mới. Nàng do dự trong chốc lát vẫn là tiếp. Nàng rất ít cùng người khác video. Luôn cảm giác quá không hảo ý. Tỷ tỷ, ta nghĩ tới một cái du lịch tuyến đường. Chúng ta đi trước Bồng Lật Sơn. Tiếp đó đến Trương Gia Giới. Tiếp đó đến Quế Lâm. Cuối cùng đến Tam Á. Xong rồi liền trực tiếp bay trở về. Ngươi xem một chút thế nào. Cái này mấy chỗ địa phương đều là so sánh nổi tiếng cảnh điểm. Đều là tự nhiên phong quang. Dư luận cũng coi như không tệ. Tô Thanh Nịnh muốn đi rất lâu. Bồng Lật Sơn lời nói. Nàng đã đi qua một lần. Nơi đó phong cảnh tú lệ. So sánh Trương Gia Giới bàng bạc. Bồng Lật Sơn muốn lộ ra hàm xúc một chút. Là rất có hương vị một chỗ cảnh điểm. Lại đi một lần cũng không sao. Tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì a? Trong màn hình Lý Vãn Thất tò mò nhìn nàng. Tiếp đó Tô Thanh Nịnh còn chứng kiến một trương mặt to chen đến camera trước. Sika gia hỏa này cũng tò mò mà nhìn xem nàng. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong video, Tô Thanh Nịnh mang lấy mỏng manh áo ngủ. Máy tính là tại nàng trong khuê phòng. Ở sau lưng nàng là giường của nàng. Gian phòng rất sạch sẽ, bởi vì buổi chiều xảy ra chút mồ hôi. Nàng đêm nay rất sớm đã tắm rửa. Một đầu thanh tú tóc dùng một cái cây châm kéo lên ở sau ót. lộ ra tinh tế trắng nõn cái cổ. Thanh Nịnh có chút im lặng. Thất Thất cùng Sika hai gia hỏa này hết nhìn đông tới nhìn tây mà đang nhìn cái gì đâu. Đều tới qua phòng nàng nhiều lần. Còn muốn tại trong video nhìn lén à? Không có nhìn cái gì à? Ta đang tra tuyến đường cùng ngươi nói mấy cái này cảnh điểm. Đều rất không tệ. Nếu như là nửa tháng trái phải thời gian. Tuyến đường này cũng phù hợp. Vậy cứ như thế quyết định rồi. Ân, những này cảnh điểm ta đều thật muốn đi. Tốt, tỷ tỷ trước bận bịu à. Ta đi đặt trước vé đặt trước khách sạn. Nghĩ du lịch tuyến đường là một kiện đau đầu sự tình. Đặt trước vé đặt trước khách sạn tìm công lược là một kiện hao tâm tốn sức sự tình. Lần này là Thất Thất chủ động mời Tô Thanh Nịnh cùng nhau. Loại này tạp sống nàng tự nhiên nhận hết. Kỳ thật cũng là một loại rất quý giá kinh nghiệm tích lũy. Sika cũng rất hoài niệm trước kia cùng bằng hữu cùng một chỗ lữ hành thời gian. 3 năm người, chỉ cần có một người mang theo đầu óc liền có thể. Cái khác người coi như đồ đần, phụ trách chơi là được. Lữ hành trạm thứ nhất là Bồng Lật Sơn. Ngồi đường sắt cao tốc đến liền có thể. Mấy giờ mà thôi. Nếu có nhàn tình nhã trí. Hoặc là không ngại xe lửa hoàn cảnh. Lữ hành thời điểm tuyển xe lửa xuất hành cũng là rất không tệ lựa chọn. Một đường có thể nhìn đến phong cảnh dọc đường. Đặc biệt là 10 mấy 20 tiếng xe lửa. Kể đến chỗ cần đến về sau. Ngược lại có loại rốt cục đến điểm cuối vui sướng cảm giác. Đồng thời hạ quyết tâm về sau thật tốt kiếm tiền đổi máy bay xuất hành. Lại nhìn phong cảnh, thể hội một chút các nơi phong thổ. Thật là một kiện đặc biệt tuyệt sự tình. Tràn ngập thoát đi tự do cảm giác. Tươi mới hoàn cảnh cũng sẽ gọi lên lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ khiến người trẻ tuổi. Rất nhiều lúc, đi chỗ nào không trọng yếu. Chỉ cần tại lữ hành trên đường. Liền cảm giác đặc biệt mỹ hảo. Lần thứ nhất phụ trách đặt trước vé đặt trước khách sạn. Thất Thất có vẻ hơi vụng về. Một bên cha lấy địa đồ nhìn cảnh điểm phụ cận khách sạn. Một bên lại nhìn người khác lữ hành công lược phòng ngừa nhập hố. Còn có rất nhiều muốn dẫn đồ vật. Nàng cầm cái quyển sổ nhỏ toàn bộ sao chép xuống tới. Như cái gì kem chống nắng a, thuốc cảm mạo a, dù che mưa a, sạc dự phòng a, tràn đầy viết mấy trang. Tiếp đó phát cho Tô Thanh Nịnh nhìn. Tô Thanh Nịnh nháy mắt mấy cái. Cười nói. Chúng ta là đi lữ hành à. Không phải dọn nhà. Đồ vật không muốn mang quá nhiều. Không phải sẽ rất mệt mỏi. Rất nhiều thứ kỳ thật không cần đến. Có nhu cầu thời điểm lại mua cũng có thể. Thế là Lý Vãn Thất vạch rơi đại bộ phận. Cuối cùng chỉ tính toán mang 3 bộ quần áo. Còn có một chút thiết yếu vật phẩm liền tốt. Vừa vặn một cái ba lô liền có thể gắn xong. Vé xe định là sau thiên hạ buổi trưa 2 giờ đồng hồ đường sắt cao tốc. Đến Bồng Lật Sơn thời điểm không sai biệt lắm là 5-6 giờ dạng này. Trước tiên ở khách sạn ở một đêm. Ngày thứ 2 lại đi qua chơi. Dự tính ở bên kia ngốc 3 ngày trái phải. À, ta phải chết. Làm công lược so làm bài tập còn mệt hơn à. Chấm ngoặc kép. Hơn 11 giờ khuya thời điểm. Thất Thất đã vây được con mắt đều không mở ra được. Nàng vứt xuống bút trong tay. Đứng dậy về sau đổ ra. Lại xoay người. Ôm chăn nhỏ nằm ngáy o o. Ục ục. Milly rất thương tâm. Bởi vì nó ngủ phải ấm vô cùng chăn đắp Thất Thất đoạt đi rồi. Nó tới ngửi một cái Thất Thất khuôn mặt. Gặp nàng ngủ lấy về sau. Liền nhảy đến trên tủ đầu giường. Hai con bắp chân đứng lên ghé vào trên tường. Cố gắng đủ rồi đủ công tác. Đùng một cái đem đèn liên quan. Đèn liên quan về sau. Milly vui vẻ xoay một vòng vòng. Tiếp đó chui vào dưới giường. Gọi Sika mau vào. Ục ục. Chấm ngoặc kép. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sika theo bàn bên trên nhảy xuống. Chui vào dưới giường. Xuất ra linh nguyên lông thảm. Cùng Milly cùng một chỗ ghé vào phía trên. Nó lấy điện thoại di động ra. Tô Thanh Nịnh còn chưa ngủ đâu. Gặp hắn thượng tuyến. Kêu kêu tin tức liền đến. Thanh Nịnh, ta 2 ngày nữa liền muốn đi lữ hành rồi. Rất lâu không có ra ngoài đi một chút. Biết chơi điện thoại mèo. Người chính mình đi à. Thanh Nịnh, cùng một cái khả ái nữ hài tử. Biết chơi điện thoại mèo. Ta đoán khẳng định là Thất Lý Hương Hương. Thanh Nịnh, cái này đều bị ngươi đoán trúng. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Ta cũng dự định đi Bồng Lật Sơn chơi một chút. Đến lúc đó tiễn đưa ngươi một cái cầu nguyện bài A, Thanh Nịnh. Thật nha, chúng ta cũng dự định đi Bồng Lật Sơn đâu. Ngươi là dự định bao lâu đi? Biết chơi điện thoại mèo. Làm sao, ngươi nghĩ ngẫu nhiên gặp ta à? Thanh Nịnh, hừ, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Biết chơi điện thoại mèo. 2 ngày nữa đi thôi. Ta cũng nghĩ ra đi một chút. Chỉ là một mực không có cơ hội. Thanh Nịnh, chúng ta cũng là 2 ngày nữa đi. Nói không chừng thật có thể đụng lên. Biết chơi điện thoại mèo. Yên tâm đi, ta có thể nhận được ngươi. Ngươi lại không nhận ra ta. Đụng phải ngươi cũng không biết đâu. Hài hước Thanh Nịnh. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Quả nhiên Tô Thanh Nịnh 3 phút đều không có nói chuyện với nó. Biết chơi điện thoại mèo. Cố lên, kiên trì một hồi nữa. Ngươi liền muốn thu hoạch được quán quân. Tô Thanh Nịnh kỳ thật một mực nhìn lấy điện thoại đâu. Cái này chán ghét ra hỏa. Nàng 3 phút không nói. Hắn cũng 3 phút không nói. Thanh Nịnh đều nhanh nhịn không được. Nhìn đến hắn, Tô Thanh Nịnh liền hiếu kỳ nói. Cái gì quán quân? Biết chơi điện thoại mèo. Phụng phịu giải thi đấu quán quân. Tô Thanh Nịnh bật cười. Quả nhiên không xinh ngột ngạt. Mỗi lúc trời tối cùng với nàng tâm sự, Tô Thanh Nịnh lúc ngủ liền vui vẻ một chút. Liền biết làm tốt mộng. Chờ nàng ngủ về sau, Sika liền rời khỏi Kiêu Kiêu. Mở ra địa đồ app. Nó hướng dẫn một cái theo trong nhà đến Bồng Lật Sơn khoảng cách gần 1.500 cây số. Cũng không thể chạy tới A. Nhìn tới lại phải đi Thương Thành tiêu phí. Sika nắm chặt chính mình túi tiền nhỏ. Nhìn lấy những ngày này để giành được tới sủng ái giá trị. Âm thầm đau lòng. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Cảm tạ hoa nở lịch sự tao nhã. Lại nghèo lại lười. Mắc hướng như tóc xanh 2.000 tệ. Cao cấp sách lớn trùng. Đường xào lớn lật tử 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.